Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, cổ quái vô dụng tụ hội. Kurotaku đứng tại huyên náo tiệc tùng cửa chính, có chút im lặng, đây là trainer tụ hội. Hắn nhìn xem Lắc, không rõ ràng Lắc mang chính mình tới cái này loại tiệc tùng ý nghĩa. Lắc lúng túng cười cười. Đừng nhìn bề ngoài, trainer tụ hội ở bên trong, bọn hắn đều là góp đủ số. Ruby không giống trước đó như thế không chút kiêng kỵ ra. Tránh sau lưng Kurotaku, cau mày nhìn những cái kia vui đùa ầm ĩ tuổi trẻ nam nữ. Nồng đậm hormone cũng không thể hấp dẫn đến hắn. Ivy thì lại khác, hô to gọi nhỏ, giật dây Kurotaku đi vào. Cũng đối diện mê hoặc nữ hài nhi soi mói. Một đoàn người đi vào. Không để ý đến người chung quanh ánh mắt quái gì. Mặc kệ là Kurotaku hay là Ruby. Ăn mặc đều không giống như là tới tham gia ngày mùa hè tiệc tùng. Trainer tới cửa đập phá quán không sai biệt lắm. Đi qua một cái bể bơi cùng một cái sân nhảy. Đi ngang qua một cái đồng cỏ. Lắc cuối cùng mang theo Kurotaku bọn chúng đi tới mục đích. Một cái nhân tạo bãi cát, vài tòa dưới che nắng dù, mấy vị nam nữ trẻ tuổi nằm ở nơi đó hưởng thụ hài lòng buổi chiều. Một cái mang theo kính râm tóc gợn sóng mỹ nữ đè xuống kính mắt. Nhìn thấy Lắc tới về sau, vội vàng nâng người lên đứng lên. Lắc, nàng vẻ mặt tươi cười mà nhìn xem Lắc. Tiva, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Lắc cười cùng Tiva ôm. Hai người quan hệ nhìn không sai. Kurotaku lần đầu tiên chú ý cũng không phải là mặt của nàng, mà là nàng bên cạnh lười biếng màu tím báo. Pokemon, Liepert, giới tính, đẳng cấp, cấp 49 đặc tính, mềm mại, thuộc tính, Dark, Trainer, Tiva chiêu thức, Ton. Khiêu khích, LV4, Snat, cướp đoạt, LV4, Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, LV4 Fake Out, động tác giả, LV4, xe đầu bô, quả cầu hắc ám, LV4, Slash, bổ ra, LV4, Iron Tail, đuôi sát, LV4, Kurotaku Kaka. Đây là cái gì Pokemon? Ruby thấp giọng hỏi Kurotaku. Trong mắt hắn, Kurotaku đối Pokemon nhận biết có thể nói là bác học. Kurotaku trả lời, nó gọi Liepert, Dark thuộc tính Pokemon, cơ bắp rất phát đạt. Tại ban đêm cũng có thể dùng phi thường khủng bố tốc độ chạy Pokemon. Liepert ẩn tàng đặc tính tên là đùa ác chi tâm, là cái tương đương bẩn lại thực dụng đặc tính. Tiva nhắm mắt mấy cái, mở miệng nói, Lắc, hai vị này, ngươi là Ruby đi. Nàng đột nhiên kinh hô một tiếng, đi tới ôm lấy Kurotaku sau lưng Ruby. Ruby biểu lộ có chút quẫn bách. Hắn nhìn xem Kurotaku, một bộ xin giúp đỡ biểu lộ. Ta là Tiva hỉ tỉ nha. Ngươi không nhớ ta sao? Ngươi khi còn bé ta còn ôm qua ngươi đây. Tiva ý đồ tỉnh lại Ruby hồi ức. Ivy nhịn không được nhả rãnh. Ta nhớ được ta đã từng có một cái bắn đại bác cũng không tới thân thích cũng là như thế giới thiệu. Chính mình, ai không phải? Kurotaku liếc mắt, lẳng lặng Tiva cùng Ruby trò chuyện. Suy nghĩ cả nửa ngày. Ruby mới hồi ức ra mặt trước cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ là hắn mụ mụ đại học thời kỳ khuê mật muội. Muội. Tại hắn 23 tuổi thời điểm đến trong nhà hắn nhìn qua. Về sau đi khác địa khu du học, liền không có gặp nhau. Nhưng hắn mẹ cái kia khuê mật Ruby vẫn là nhận biết. Đối mặt mấy năm không thấy người xa lạ, Ruby lộ ra mấy phần lạnh nhạt. Thỉnh thoảng liền muốn nhìn Kurotaku một chút. Kurotaku gái này không tính trong suốt nhỏ trong suốt cuối cùng đưa tới Tiva chú ý. Người tốt. Ta gọi Tiva, rất hân hạnh được biết ngươi. Tiva buông xuống Ruby, đối Kurotaku vươn tay. Kurotaku nhẹ nắm một chút đầu ngón tay. nói, ngài tốt, Kurotaku, cũng rất cao hứng nhận biết ngươi. Một bên, Lắc chẳng biết lúc nào mang đến mấy người trẻ tuổi, nói muốn giới thiệu cho Kurotaku. Kurotaku tức tái cùng bọn hắn chào hỏi, cũng hữu hảo nắm tay, nhưng ở cùng một cái đầu tóc màu đỏ hồng thanh niên lúc bắt tay. Hắn nhíu mày, cái này cường độ, xem ra không phải cái hữu hảo người a. Nếu như không phải Kurotaku có đầy đủ cường đại thể chất, hơn phân nửa lúc này đã đau đến ngao ngao kêu. Kurotaku chú mục thanh niên tóc đỏ bên người Pokemon. Pokemon, Magmortar, Dragon, giới tính, đẳng cấp, cấp 55 đặc tính, Flame Body, thuộc tính, Fire, Trainer, Mori chiêu thức, Lava Plume, phun khói, LV5, Thunder Punch, lôi điện quyền, LV5, Smoke Screen, khói mù, LV5 Flamethrower, phun lửa, LV4, Fire Blast, bảo viêm chữ đại, da, LV4, Bell, ợ hơi, LV5 Focus Pan, chân khí quyền, LV4, cân phiêu dây, tia sáng kỳ dị, LV4A giống, 8 cái chiêu thức, rất không tệ sao, chỉ nhìn một cách đơn thuần chiêu thức số lượng, làm cho người có chút chấn kinh, nhưng chất lượng không cao. 50 cấp tình huống dưới lại còn có 4 cái cấp 4 chiêu thức. Có thể thấy được bình thường chưa lấy được qua đánh đập. Bành trướng đến không chút huấn luyện. Kurotaku trên tay có chút phát lực. Trong nháy mắt gia tăng lực lượng lập tức để Mori tái mặt mấy phần. Lắc ở một bên ngầm hiểu. Không khỏi đang cười trộm hai tiếng. Mori cái này từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên. Nói là đối thủ cạnh tranh, trên thực tế đồng đảng thành phần càng nhiều ra hỏa tinh khí nóng này. Ngoài miệng không đức, đáy lòng lại là không có ác độc như vậy. Chỉ bất quá giống mượn Kurotaku đối vận thăng ngoài miệng chế nhạo vài câu thôi. Chưa chắc sẽ đối Kurotaku làm cái gì chuyện quá đáng. Không nghĩ tới chế nhạo không thành, bị Kurotaku dựng lên cái da oai phủ đầu. Kurotaku gống chế độ, buông ra Mori tay, Mori tựa như bị ngục giam thả ra đưa tay phóng tới sau lưng. Trên mặt biểu lộ không thay đổi, vị bằng hữu này thể trạng không tệ a, bề ngoài nhìn không ra, mấy cái quần chúng vây xem không rõ ràng cho lắm. Nào biết Mori là đang giễu cợt Kurotaku dáng người thấp bé, hình thể gầy yếu, Kurotaku năm nay 14 tuổi. Có thể không thấp, có thể không gầy a. Ngươi cho rằng người người đều là thế kỷ 21 những cái kia dinh dưỡng quá thừa. Sơ trung so một chút đại học cũng cao hơn. Hệ thống gia tăng thể chất cũng sẽ không phi thường trực quan thể hiện tại mặt ngoài. Bằng không thì Kurotaku sớm biến thành cơ bắp cây gậy. So ra kém thân thể của ngài tốt. Kurotaku cười nhạt một tiếng phản phúng đi qua. Ngươi thể trạng cường tráng, vậy ngươi tay run cái gì? Hai người minh khen ám phúng, Lắc nhìn không được. Được rồi, hôm nay tới đều là bằng hữu. Hắn chủ động lôi kéo Kurotaku đi đến trên bờ cát phương quan cảnh đài. Bên trong trưng bày trái cây các loại, một đám người bao quanh vây tại một chỗ ngồi xuống. Hôm nay đem tất cả tập hợp một chỗ, chủ yếu là muốn thông qua giao lưu phương thức giải quyết đại gia trước mắt gặp phải phiền phức. Đương nhiên nếu có nghĩ đối chiến, giao lưu kết thúc sau tự nhiên có cơ hội. Đơn giản tới nói, tương đương với tình báo cùng hưởng. Kurotaku nhìn xem người chung quanh phát biểu. Không có tùy tiện sủa bậy, cũng không phải đề tài của bọn họ quá cao cấp. Kurotaku chêm miệng vào không lọt. Chỉ là vấn đề phần lớn có chút kỳ lạ. Tỉ như MT Silver suối nước nóng có chất dẫn cháy vật. Ta là Bruce ở nơi đó hấp thu đến đầy đủ suối nước nóng về sau, bắn ra Hydro Pump siêu súng nước. Thiêu đốt về sau là Fire thuộc tính chiêu thức vẫn là Water thuộc tính chiêu thức. Cũng không phải tiến sĩ ốp loại kia chuyên môn làm nghiên cứu, trời mới biết. Còn có Ta Magneton luôn yêu thích tách đi ra, không thích hợp lại cùng nhau. Đối với nó, thân thể sẽ không có tổn thương. Steelix rõ ràng là Steel thuộc tính. Vì cái gì dùng Steel thuộc tính chiêu thức thời điểm đánh ta Wigglytuff tổn thương đặc biệt cao? Vì cái gì ta đem Hunter trao đổi cho người khác về sau? Nó tiến hóa thành Gengar rồi. Kurotaku có thể không rõ ràng giải thích những vấn đề này, nhưng nói cho không được đối phương nguyên lý. Nói thiết lập, lấy ở đâu mà thiết lập? Cái kia không hiểu thấu tìm Kurotaku phiền phức Mori cũng mở miệng hỏi. Ta vài ngày trước đạt được một viên trứng Pokemon. Phòng chăn nuôi người nói cho ta cái này mai trứng còn có 3 cái tuần lễ mới có thể ấp. Nhưng trước đây không lâu, không tới 3 cái tuần lễ trứng Pokemon liền ấp. Vì cái gì? Nói Mori từ Pokebo bên trong ra từ trứng Pokemon ấp mà ra Pokemon. Một con xanh đen 2 màu lông tóc, cái đuôi bên trên treo tiểu tinh tinh mèo con hình Pokemon. Sinh a, Kurotaku lụng lọi một chút cái cằm. Sinh là một loại ôn hòa lại trung thành Pokemon. Hơn nữa có thể tiến hóa 2 lần. Tối trung tiến hóa cùng nói là mèo. Bề ngoài càng thêm phù hợp sư tử. Liên quan tới Mori nghi vấn, kỳ thật hắn đi tìm chính quy nhà chăn nuôi liền có thể biết được. Magmortar đặc tính vì Flame Body, có thể gia tốc trứng Pokemon ấp. Đúng rồi, các người có ai biết loại này Pokemon bồi dưỡng phương pháp? Mori lại hỏi một câu. Thành hình Luxray tư liệu rất ít, là một loại tính hiếm thấy Pokemon. Không người trả lời. Sinnoh mặc dù cùng Johto tới gần, nhưng 2 khối địa khu tầm đó là mảng lớn hoang mạc. Rừng rậm, khu không người, bên trong Pokemon cơ bản chưa thấy qua nhân loại. Tính tình hung hãn, vô cùng nguy hiểm, ngoại trừ ngồi đò ngang, máy bay, Sinnoh rất ít cùng Johto có cái khác giao thông phương thức. Thương phẩm lưu động không nổi, giao lưu một cách tự nhiên cực ít. Ở tại Johto bọn hắn làm thế nào biết Sinnoh Pokemon bồi dưỡng phương thức đây? Kurotaku thờ ơ lạnh nhạt, lại trông thấy Lắc một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Hả? Nhìn hắn làm gì? Nói chút gì đi, ngươi cũng không thể từ đầu đến cuối một câu đều không nói đi. Vậy ngươi không phải đi không? Lắc tiến đến Kurotaku bên tai, dùng cực kỳ nhỏ thanh âm nhắc nhở. Ếch, Kurotaku xoắn suýt một phen, quyết định vẫn là cho Lắc mặt mũi. Nói, ta cảm thấy trứng Pokemon ấp phải cùng ngươi Magmortar có quan hệ. Vừa nói, người chung quanh đều đem ánh mắt thả hướng Kurotaku. Cũng không phải là lời hắn nói có bao nhiêu kinh hãi thế tục. Chỉ bất quá trận này giao lưu hội quá ít người. Đại gia lại là người có hàm dưỡng. Làm người khác phát biểu thời điểm, chú mục với hắn không thể bình thường hơn được. Mori kiêng nghĩ tới trả lời hắn vấn đề người thế mà lại là Kurotaku cái này, tên lùn. Thân thể dựa vào phía sau một chút. Ngả ngớn nói, ô, nói thế nào, bộ dáng có chút vô sỉ, nhưng Kurotaku không rảnh để ý. Hắn nói tới nói lui, Mori có nghe hay không tin hay không là chính hắn sự tình. Magmortar là magma tiến hóa hình, tiếp tục sử dụng magma đặc tính Flame Body. Tổng chỗ đều biết, Flame Body có thể để cho tiếp xúc đến địch quân bỏng. Nhưng ngoài ra, còn có một cái tác dụng phụ, chính là có thể gia tốc trứng Pokemon ấp chu kỳ. Kurotaku nói chậm, đây là nhà chăn nuôi kiến thức căn bản. Mori kinh ngạc nói, người thế mà biết Magmortar danh tự. Hắn thấy, Kanto lưỡng địa khu hẳn không có Magmortar tồn tại mới đúng. Thuộc về Sinnoh địa khu đặc sản, ta không chỉ có biết tên của nó. Ta còn biết Sinnoh Tứ Thiên Vương bên trong Flint trong tay có chỉ Magmortar. Rất mạnh, Kurotaku ngậm miệng không nói. Hắn muốn nói đã nói xong. Về phần Luxray bồi dưỡng phương pháp hắn cũng không biết. Mori gật Kurotaku không mở miệng. Đương nhiên sẽ không chủ động đi bắt chuyện Kurotaku.